Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, chương 1145, bất hủ vật chất. A, Tô Viêm phát ra một tiếng kêu thê thảm, toàn bộ cánh tay đều bị đánh mở ra. Hắn thống khổ kêu to, đầu này bạch hổ gầm nhẹ, nó dường như một vị chí tôn trở về. Tinh thần ý chí áp bức tam đại sinh linh có chút nhỏ yếu. Đây là một tông chân chính chí tôn sinh linh, vô địch thời không, bất luận ở thời đại nào, đều thuộc về chí tôn bên trong vương giả. Bạch hổ đến, để tam đại sinh linh mơ hồ có chút sợ hãi. Một cái chân chính cường giả là vương thời đại, chúng nó tuy rằng sợ hãi bạch hổ, nhưng là nhìn thấy Tô Viêm trong cơ thể tinh hoa sinh mệnh, đều mất khống chế kêu to. Cho dù là bạch hổ uy thế bọn họ, tam đại sinh linh cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ Tô Viêm. Trong lúc nhất thời, càng bi thảm hơn cách cục sinh ra, bọn họ đem Tô Viêm coi là con mồi muốn bắt giết đi. Tứ đại sinh linh tấn công tới chớp mắt, thời khắc này Tô Viêm thật lĩnh hội được tử vong. Tùy ý thủ đoạn của hắn ở nghịch thiên, cũng cực khó chống đỡ tứ đại sinh linh liên thủ sát phạt. Vừa đối mặt Tô Viêm thân xác tung máu, muốn nuốt hận ở tứ đại chí tôn sinh linh liên thủ sát phạt bên trong. Trong tuyệt cảnh, Tô Viêm phá nát thân xác bốc hơi ra một đoàn khủng bố chùm sáng màu bạc. Lượn lờ một loại bất hủ khí tức, như một đầu màu bạc chân long nằm uốn lượn ở Tô Viêm tàn thể ở trong. Bốc hơi từng sợi tiên huy. Gào, tứ đại sinh linh run rẩy, bị Tô Viêm trong cơ thể giác tỉnh vật chất bị kinh sợ rồi. Trong lúc nhất thời bọn họ dĩ nhiên đào tẩu, sợ hãi Tô Viêm trong cơ thể giác tỉnh tiên đạo vật chất. Tứ đại sinh linh bỏ chạy, thế giới khôi phục yên tĩnh. Cũng nguyên tràn ngập tĩnh mịch cùng khốc liệt. Đầy đất hài cốt, không thể đếm hết được đến cùng có bao nhiêu cụ. Khó có thể tưởng tượng đã từng nơi này phát sinh cái gì. Mà tử vực bao la vô biên, khí tượng huy hoàng mà lại cổ xưa, phong phú man hoang khí tượng, tử vong gợn sóng, địa vực điện tử vực nơi thí luyện, vẻn vẹn chỉ là khu vực biên giới. Tô Viêm chiếm giữ ở đây. Tàn thể bốc hơi màu bạc tiên huy, đây là tiên đạo vật chất bị hắn trực tiếp vận dụng. Ở trong ẩn chứa vô lượng bất hủ tinh khí, xuyên qua Tô Viêm tàn thể, giống như trong tuyệt cảnh, rơi vào ôn nhu mộng. Trong thời gian ngắn, Tô Viêm khí tức suy bại tăng vọt, tàn thể đang nhanh chóng khép lại, như là ăn thập toàn đại bổ dược. Này tiên đạo vật chất công hiệu quá đáng sợ. Năng lượng so với thần dược còn kinh người hơn nhiều lắm. Điều này làm cho Tô Viêm cảm thấy khiếp sợ. Đây chính là tiên đạo vật chất, tồn tại một loại bất hủ năng lượng. Hắn vừa nãy đều cảm thấy tự thân tử vong, có thể vạn vạn không nghĩ tới tiên đạo vật chất có thể trong thời gian ngắn để Tô Viêm nhanh chóng chữa trị thương thế. Thậm chí ở trong ẩn chứa bất hủ vật chất chui vào Tô Viêm trong thân thể, kích thích thân thể hắn tiên tàng đều thiêu đốt. Vù, Tô Viêm thân xác bốc hơi mênh mông tinh huyết, ngắn ngủi 10 cái hô hấp, hắn khôi phục rồi, thậm chí ở tiên đạo vật chất bổ dưỡng bên dưới, Tô Viêm khí tức đang tăng cường. Hắn cảm thấy chấn động, cấm kỵ mạch như thế nào? Tiên đạo vật chất bất quá là tinh huyết của bọn họ, lại ẩn chứa vô giá bất hủ tinh khí. Tô Viêm thể xác như bất hủ thần lô đang thiêu đốt. Ngay ở hắn hưởng thụ loại vật chất này gột rửa thời khắc, tiên đạo vật chất bên trong tràn ngập một loại năng lượng kinh khủng vật chất. Loại năng lượng này để Tô Viêm thần hồn run rẩy, đều muốn thần phục xuống. Hắn như là nhìn thấy bất hủ vật chất bên trong dựng dục ra một cái chí cao vô thượng bóng dáng, phảng phất một vị chân tiên đứng sừng sững ở bên trong trời đất. Ở nhìn xuống hắn, để hắn thần phục, cấm kỵ một tia hình chiếu. Tô Viêm ngơ ngác thất sắc, đây là cấm kỵ một chút ý chí diễn biến hình chiếu. Có thể vẻn vẹn chỉ là như vậy, cũng ẩn chứa chí cao vô thượng đạo pháp năng lượng, ảnh hưởng Tô Viêm muốn thần phục, muốn đi theo hắn. Cấm kỵ, sớm muộn có một ngày ta cũng là cấm kỵ. Tô Viêm nguyên thần hừng hực, nỗ lực đánh văng ra cấm kỵ ý chí uy thế. Hắn xem như là rõ ràng vì sao tiên đạo vật chất không thể dễ dàng sử dụng. Bởi vì loại này vật chất ẩn chứa cấm kỵ khí tức. Đối với người tu hành có ảnh hưởng rất lớn. Có thể tưởng tượng muốn đánh tan cấm kỵ uy thế rất khó. Tô Viêm khổ sở dày vò, đồng thời xúc động bất hủ tinh khí tăng cường thực lực. Thời gian một ngày tiếp một ngày đi qua, hắn phát hiện cấm kỵ ý chí rất khó tiêu diệt. Cuối cùng Tô Viêm vận chuyển sơ thủy kinh, lấy kinh văn trấn thủ bản tâm, đem cấm kỵ đạo pháp đối với ảnh hưởng của hắn rơi xuống thấp nhất. Rốt cuộc chỉ là một ít ý chí. Tô Viêm dày vò 9 ngày 9 đêm, cấm kỵ ý chí mới có chút mơ hồ. Phá, Tô Viêm tinh khí thần bạo phát, mạnh mẽ sụp đổ rồi cấm kỵ ý chí. Nhưng mà này sụp ra ý chí, lại phun trào ra từng sợi càng kinh người hơn bất hủ vật chất. Đây là vật chất cực kỳ mạnh mẽ, đây mới thực sự là bất hủ vật chất. Làm Tô Viêm tắm rửa loại này bất hủ vật chất, hắn cảm thấy đều muốn tụ hà phi thăng, toàn thể đều dập dờn mênh mông thần năng, gốc gác tăng vọt một đoạn, thậm chí hắn cảm giác mình càng thêm tuổi trẻ, như là lấy ra đến vô lượng tuổi thọ. Đây là cấm kỵ, bọn họ lẽ nào thật sự chính là bất hủ tồn tại? Tô Viêm kinh hãi không thôi, cấm kỵ một giọt máu, kém chút cải tạo Tô Viêm, để thực lực của hắn tăng vọt, tuổi thọ tăng vọt, gốc gác tăng cường. Chuyện này quả thật chính là thời đại hoàng kim bên trong thời đại hoàng kim. Tô Viêm tự nhiên trở nên càng cường thịnh hơn rồi. Hiện tại Tô Viêm trên người còn có 3 giọt tiên đạo vật chất. Bất quá vật này đến không dễ, dùng hết cũng là không còn. Tô Viêm cẩn thận thể ngộ tự thân tình huống. Mặc dù nói tiên đạo vật chất để Tô Viêm chiến lực tăng vọt, nhưng là hắn phát hiện này cũng không toàn bộ thuộc về mình. Điều này làm cho Tô Viêm tâm thần tập trung cao độ. Vật này không thích hợp ăn nhiều. Bất quá ở thế giới này, hiện tại này 3 giọt tiên đạo vật chất liền là của ta bảo mệnh căn bản. Tô Viêm cười khổ một tiếng. Đây chính là đến từ chính trong địa vực tôi luyện. Rất nhanh ta là có thể thích ứng hiện tại thân thể. Như vậy tiếp đó, liền cẩn thận thích ứng một chút thế giới này đi. Tô Viêm đứng ở toàn thịnh thời đại, cho dù là đang đối mặt trước chật vật cách cục, cũng chưa chắc sẽ bị chém đứt một cánh tay. Hiện tại tiếp bất hủ vật chất, hắn tay cụt mọc ra đến rồi. Tô Viêm hai mắt tuôn ra mạnh mẽ chiến ý. Sống sót, nhất định phải mở một đường máu. Xưng vương xưng bá mới có thể đi hiểu rõ địa vực điện ẩn giấu trung cực tạo hóa. Nên đi rồi, Tô Viêm đứng dậy, trong lặng lẽ rời đi khu vực này. Hắn như là trong thế giới màu máu, ẩn giấu duy nhất một cái có tự thân ý chí cơ thể sống. Hắn bắt đầu triển khai lùng bát. Tô Viêm chuẩn bị tìm tới tứ đại sinh linh, từng cái giết chết bọn họ. Nói không chắc có thể được một ít gì đó. Hắn nhất định phải mau chóng quen thuộc thế giới này, mới có thể đi truy đuổi thuộc về tự thân tạo hóa địa. Rất nhanh, Tô Viêm phát hiện thần viên nơi nghỉ chân, rộng lớn thế giới màu máu, bao la vô biên. Tô Viêm nằm ở khu vực biên giới, tạm thời không biết thế giới này đến cùng lớn bao nhiêu. Thế nhưng này đầy đất hài cốt, tàn tạ đại địa. Đầu này thần viên ở tại một cái hung động ở trong. Thậm chí này hung trong động còn có một bộ thi thể khổng lồ. Bảo tồn còn được cho là hoàn thiện. Tô Viêm quan sát bốn phía, phát hiện nơi này chỉ có thần viên đầu này sinh linh. Bắt đầu đi. Trong thời gian ngắn, hắn xuất kích, nếu như một viên khủng bố sao chổi vụt lên từ mặt đất, Trong phút chốc, dương kích đến hung động ở trong. Cái này hung động trực tiếp nổ tung. Khói lửa cuồn cuộn, phụ cận hài cốt bay ngang. Gào, thần viên gào thét, một đôi tàn bạo con người nhìn chằm chằm Tô Viêm. Tất cả đều là vẻ tham lam. Muốn ăn ta, đập chết ngươi. Tô Viêm biến thái sức mạnh nhanh như tia chớp tập kích tới. Đánh thần viên to lớn cánh tay đều sụp nứt. Hắn một thân dã man sức mạnh phóng thích. Hầu như dốc toàn bộ lực lượng. Đánh vùng đất này đều lật úp rồi. Giết. Tô Viêm giống to. Nhất định phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Một khi động tĩnh kéo dài quá dài. Nhất định sẽ đem ba vị trí đầu sinh linh hấp dẫn lại đây. Thậm chí chưa chừng còn có cái khác sinh linh sẽ lục tục đánh tới. Tô Viêm quyền thế ngập trời. Mãnh liệt rít gào. Đùng. Tô Viêm một quyền tiếp một quyền. Đánh thần viên run rẩy. Bước chân đạp đạp lùi về sau. To lớn thân xác không ngừng nứt toác. Đơn đả độc đấu nó căn bản đánh không lại Tô Viêm. Huống hồ Tô Viêm chiến lực tăng cường một đoạn. Ngăn ngắn mấy hơi thở toàn lực bạo phát. Đánh thần viên cũng hoài nghi nhân sinh. Nó vẫn gào thét đều muốn trốn khỏi. Bị chỉnh đốn thảm. Không thể không chạy trốn. Có thể Tô Viêm không cho nó một tia thoát thân cơ hội. Lại một lần nữa mãnh nhào tới. Lấy ra bản mệnh thần binh. Trực tiếp đập nát thần viên nửa đoạn thân thể. Đi chết. Tô Viêm vung quyền oanh kích đầu của nó. Cú đấm này Dũng không thể đỡ, vọt mạnh mà đến, oanh kích thần viên mặt sụp nứt, đập cho linh hồn hắn đều tan vỡ rồi. Cuối cùng, đầu này thần viên phát ra một tiếng gào lên đau xót. Nó trực tiếp bị Tô Viêm giết chết rồi, nhưng mà kết quả để Tô Viêm sững sờ, bị hắn đánh gục thần viên, thân thể cao lớn đột nhiên phá nát. Hắn hóa thành một đoàn năng lượng màu đỏ ngòm vật chất, như là một tia bản mệnh chi khí bồng bềnh. Đây là Tô Viêm sắc mặt nghi ngờ không thôi, lập tức ánh mắt nhìn về phía sụp nứt hung trong động một bộ thi thể khổng lồ. Lại nhìn một chút một đạo này muốn chui vào trong thi thể khí lưu màu đỏ ngòm. Tô Viêm thoáng suy nghĩ, hắn chính là rõ ràng, bọn họ không phải chân chính sinh linh. Mà là bọn họ trước khi chết, lưu lại một đạo bản mệnh chi khí. Trước khi chết lưu lại một đạo khí lưu, hình thành chân linh, Tô Viêm có chút chấn động. Bọn họ khi còn sống mạnh như thế nào? Một đạo bản mệnh chi khí, dĩ nhiên nắm giữ đỉnh phong thiên thần sức chiến đấu. Lẽ nào đây là một vị đại năng? Bất kể nói thế nào, Tô Viêm cực kỳ hưng phấn. Một hơi nuốt lấy một đạo này bản mệnh chi khí, làm cho thể chất của hắn rừng rực, thân xác thâm nhập loáng thoáng muốn giải phong càng cường thể chất sức mạnh. Ha ha ha ha, trời cũng giúp ta, ha ha ha, Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to, không trách lão thủ lĩnh nói, đây là vạn kiếp thể nơi thí luyện, hóa ra là bởi vì chuyện như vậy, thể chất của hắn. Xác thực cần loại khí thể này đi bổ dưỡng. Đương nhiên một đầu thần viên còn thiếu rất nhiều. Nhưng nếu là săn giết có đủ nhiều sinh linh, khẳng định có thể để cho Tô Viêm nắm giữ tiến hóa thể chất căn bản. Hắn không chỉ có thể mượn cơ hội mài giũa chính mình, tương tự cũng có thể thông qua chém giết sinh linh tích lũy chính mình chí cường gốc gác. Thời gian này, bốn mặt bát hoang bên trong cuồng phong gào thét, tiếng gào như lôi, cuồn cuộn rít gào, phương xa thế giới, nhanh như tia chớp vọt tới tam đại sinh linh, lại là bọn họ, không biết mảnh này địa giới, đến cùng tồn tại bao nhiêu cùng bọn họ giống như sinh linh. Tô Viêm con mắt lạnh lẽo, hắn không có lựa chọn cùng bọn họ cứng đối cứng, đầu kia bạch hổ cực cường. Đánh lên nhất định phải tiêu tốn thời gian rất lâu. Tô Viêm chuẩn bị đi đầu tạm thời tránh mũi nhọn lại nói. Thế giới này đối với hắn mà nói quá nguy hiểm. Hắn không biết tương tự loại sinh linh này đến cùng có bao nhiêu vị. Nếu là bởi vì chiến đấu đang hấp dẫn càng nhiều sinh linh. Tô Viêm rất có thể sẽ bị giết chết. Hắn tiên đạo vật chất có hạn, ở không có biết rõ địa vực tình huống, hắn sẽ không tùy tiện cùng bọn họ giao chiến. Đi đầu tra xét mảnh này địa giới tình huống mới là khẩn yếu nhất. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.